Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 657 Nhân Tài Vô Giá. Chương 657 Nhân Tài Vô Giá. Phó Đình Hàm cũng không bởi vì Hạ Hầu Yến nhằm vào châm chọc thay đổi sắc mặt, cũng chắp tay trước ngực hành lễ, chỉ là rời đi khi hỏi bọn hắn. Phía Nam là tạm thời an ổn, nhưng 10 năm, 20 năm về sau, nó cũng có thể vẫn luôn an ổn sao? Đến lúc đó hai vị tiên sinh có lẽ đã không ở, nhưng các người hậu thế luôn là ở. Này thiên hạ người cũng không có khả năng diệt sạch. Hai vị liền không nghĩ tới kết thúc này loạn thế, mà là làm nó thế thế đại đại hỗn loạn đi xuống. Hạ Hầu Yến bị hắn tức giận đến râu đều thổi bay. Thấy hai người thật sự liền như vậy đi rồi, không khỏi quay đầu cùng Trương Hiệp phát hỏa. Hắn lời này là ý gì? Chẳng lẽ này loạn thế là ta tưởng sao? Vừa không là ta chờ làm này thế đạo loạn, ta chờ cũng không bản lĩnh kết thúc cái này loạn thế. Cùng ta chờ có quan hệ gì đâu? Trương Hiệp lại ở cúi đầu lẩm bẩm: Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Hạ Hầu Yến, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi có hay không đang nghe? Đây là tiểu nhi kích ngôn, sao có thể tin tưởng? Trương Hiệp lại là hốc mắt đỏ bừng, ngồi cười ha ha lên: Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi? Này thiên hạ hưng vong cùng chúng ta một chút cũng không quan sao? Nếu là không quan hệ, này phía trước hơn 20 năm, chúng ta vì sao phải vì con đường làm quan danh lợi bôn ba? Hạ Hầu Yến há miệng thở dốc, muốn phản bác, rồi lại không thể nào phản bác. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm tay nắm tay hướng dưới chân núi đi. Thính Hà cùng Phó An nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, vẻ mặt lo lắng. Phó Đình Hàm cũng nhăn chặt mày: Chúng ta liền như vậy đi rồi, ngươi không hề khuyên nhủ? Triệu Hàm Trương lắc đầu, lời nói đều nói đến này phân thượng, bọn họ còn không đồng ý xuống núi, đó chính là thỉnh không đến. Chiêu Hiền đại sĩ pháp, phép khích tướng đều thử qua, còn có cái gì pháp có thể sử dụng? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ nói: Hứa với lãi nặng. Triệu Hàm Trương lắc đầu: Ta có thể cho, Đông Hải Vương đều đã cho bọn họ, nếu chỉ xem lợi, bọn họ lúc ấy không đáp ứng Đông Hải Vương, lúc này càng sẽ không đáp ứng ta. Nàng nói: Đông Hải Vương ra so với ta nhiều hơn, ngươi liền không thể so Đông Hải Vương ra càng nhiều một ít sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu. Nàng Triều Sơn Thượng nhìn thoáng qua, lại tả hữu nhìn nhìn, thấy chỉ có bọn họ, lời nói sẽ không bị người nghe qua, lúc này mới nói: Tuy rằng nói nhân tài vô giá, nhưng bọn hắn còn không đến vô giá cái này giá trị. Nàng kéo kéo khóe miệng, có chút mỉa mai nói: Ở ta nơi này, trước mắt có thể đáp được với nhân tài vô giá này tuyến, trừ bỏ ngươi ở ngoài, cũng liền Bắc Cung Thuần cùng Cấp Uyên Minh Dự ba người. Nàng dừng một chút sau lẩm bẩm nói: Minh bá phụ có lẽ cũng coi như một cái, nhưng nàng ở trong lòng hắn không phải duy nhất, cho nên nàng muốn đem hắn tạm thời đặt ở bên ngoài. Tuy rằng không có thể đem hai vị danh sĩ thỉnh xuống núi, nhưng Triệu Hàm Trương cũng không nghĩ bọn họ chi gian quan hệ chuyển biến xấu. Đảo không phải còn từ bọn họ trên người trông cậy vào cái gì, mà là một loại thái độ. Trở lại Triệu Trạch, nàng liền đối Thính Hà nói: Lại chuẩn bị hai phần lễ vật, ngày mai làm người đưa đến trên núi cấp hai vị tiên sinh. Liền nói: Tuy rằng nói bất đồng, nhưng ta cùng Phó công tử như cũ kính nể bọn họ làm người. Thính Hà cũng không mừng kia hai người, cảm thấy bọn họ quá mức cao ngạo, nhưng vẫn là thực cung kính hỏi: Đưa cái dạng gì lễ vật? Lễ trọng sao? Liền đưa chút lưu ly chản linh tinh. Triệu Hàm Trương dừng một chút, đau lòng nói: Lại đưa chút thịt đi lên đi, đi chợ tìm một chút có hay không thịt khô, nếu có liền cho bọn hắn mua một chút đưa đi, mới mẻ cũng đưa một ít, cũng làm thế nhân nhìn xem. liền tính bọn họ ý kiến bất đồng, cãi nhau, nàng cũng sẽ không tàn hại đối phương. Cho nên a, thiên hạ có chí chi sĩ a, tận tình đầu hướng ta ôm ấp đi. Triệu Hàm Chương phân phó xong khiến cho Phạm Dĩnh nghĩ cái thông cáo. Mời chào sẽ tu sửa thủy lợi chờ tương quan tri thức nhân tài, Lạc Dương ít người. Công văn đưa một phần đi Dự Châu, làm Dự Châu quảng bố thiên hạ, mời chào nhân tài, Phạm Dĩnh đồng ý. Vương Huệ Phong thấy nàng như thế đau đầu, dừng một chút liền nói, kỳ thật với thủy lợi xây dựng thượng ta cũng lược hiểu một vài. Chỉ là tri thức đều là từ thư đi lên, không biết hữu dụng vô dụng. Triệu Hàm Chương vừa nghe, đôi mắt tỏa sáng nói, hữu dụng, đó là cùng thực tế có chút xuất nhập, lại học tập chính là, này không phải tương đương với mới vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên. Tốt nghiệp sao, tốt xấu sẽ lý luận tri thức, mặt khác lại học chính là, cũng không có ai vừa lên tới liền kinh nghiệm phong phú. Triệu Hàm Chương một phen nắm lấy tay nàng, nói, kỳ Huệ Phong tỷ tỷ vất vả một chút, đi công bộ như thế nào, Đình Hàm cùng Tào Bình cũng đều là lược hiểu một vài. Mọi người đều còn ở nghiên cứu đâu, nàng dừng một chút nói. Còn có ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, đem Lạc Thủy Thủy sử dụng tới, bảo đảm hạn khi tới vấn đề. Vương Huệ Phong cười gật đầu. Hào, bởi vì cái này, Triệu Hàm Chương mời Vương Huệ Phong buổi tối cũng đi Triệu Trạch. Minh Tiên sinh tới rồi, ta muốn cho đại gia gặp một lần hắn. Về sau hắn sẽ đi theo ở ta tả hữu, cùng cấp tiên sinh giống nhau trợ ta xử lý các hạng sự vụ. Vương Huệ Phong cúi đầu đồng ý, tỏ vẻ nàng buổi tối sẽ đi. Buổi tối, Bắc Cung Thuần mang theo Hoàng An, Triệu Nhị Lang mang theo Tạ Thời đuổi tới Triệu Trạch, Triệu Trình cùng Triệu Khoan đám người cũng bị mời đến. Triệu Hàm Chương chính thức đem Minh Dự giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Từ ngày mai bắt đầu, Minh Dự sẽ chính thức tiếp nhận một ít việc vụ, bởi vì hắn càng am hiểu quân vụ, cho nên về sau Dự Châu cùng Lạc Dương quân vụ sẽ trước giao cho hắn xử lý. Sau đó lại hội báo đến nàng nơi này tới, cấp tiên sinh tác chủ quản dân chính thượng sự, thiếu quân. Vụ này một khối sự vụ, cấp tiên sinh nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, Triệu Hàm Chương càng không cần phải nói. Có Minh Dự, cấp huyên có thể xử lý dân chính càng nhiều, gánh vác đến nàng nơi này công vụ liền càng thiếu, rất nhiều thời điểm. Nàng chỉ cần cấp ra một cái ý nghĩ, cấp huyên sẽ tự đi viết công văn hồi phục, đều không cần nàng mỗi một phong công văn đều kỹ càng tỉ mỉ hồi phục. Đương nhiên, có chút công văn vẫn là đến nàng ký phát, nhưng chỉ cần xem qua, cấp cái quyết định là được, nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đều có rảnh chạy tới xem Lạc Thủy đâu, ân. Xem Lạc Thủy biên đồng ruộng, Lạc Thủy bên cạnh, rất nhiều hoang phế đồng ruộng bị khai ra tới gieo giống. Nhưng càng nhiều như cũ hoang phế, Triệu Hàm Chương mang mũ rơm, một chân đi phía trước đi, ngẫu nhiên ngồi xổm xuống đi đào một phen bùn đất xem thổ chất, Phó Đình Hàm thì tại một bên vẽ đo đạc kích cỡ. Triệu Hàm Chương vỗ vỗ trong tay bùn đất, đi lên trước hỏi, như thế nào, này một mảnh mà thổ chất đều không kém, đừng nhìn cỏ dại lan tràn, một phen lửa đốt, quay đầu lại cày cấy hai lần liền có thể gieo giống, Phó Đình Hàm nói. Chúng ta nhìn lại, tìm một chút này phụ cận có hay không từ trước di lưu lạch nước. Nếu có, tuyển đối âm chí, làm ít công to, Triệu Hàm Chương liền dắt qua mã. Kia đi thôi, khắp nơi đi xem, Phó Đình Hàm liền đem đồ vật thu hào. Xoay người lên ngựa, hai người chạy hồi lâu, tuy rằng tìm được rồi mương máng, bên trong lại cũng là cỏ dại lan tràn. Chỉ có cái đáy có một tầng ướt bùn, căn bản không có gì thủy, mương máng căn bản liền không đến Lạc Thủy. Xem dấu vết là liền không tu sửa đến, mà đã tiếp Lạc Thủy bên cạnh một cái phân ra tới sông nhỏ lưu, sông nhỏ lưu lúc này cũng có thủy. Nhưng cùng mương máng liên tiếp chỗ bùn đất sụp xuống, đem nhập khẩu ngăn chặn, không có người khơi thông. Này mương máng liền thành phế cư, Phó Đình Hàm vây quanh nó xoay hai vòng. Cuối cùng nói, từ nơi này tiếp thủy không khó. Khó chính là chúng ta muốn ở phía cuối hoặc là trung đoan lựa chọn một chỗ đào hồ nước lấy trữ nước. Ta phải tính toán cái này địa phương muốn như thế nào tuyển. Triệu Hàm Trương tiến lên xem hắn. Họa ra tới đồ, điểm điểm một chỗ nói. Nơi này có thôn xóm, có thể suy xét. Quay đầu lại đi nhìn một cái. Đo đạc một chút nơi đó số liệu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.